Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá. Tác giả: Vô Thường Khuyển. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 26, chương 27, sáu lộ mới. Này cho Trương Bân tức khóe miệng lại bắt đầu co quắp ngoài ra. Ăn cơm xong ngươi im miệng, ăn cơm cũng không chặn nổi miệng của ngươi đúng không? Là chủ nhân, ta sai lầm rồi, bất quá thời gian của ngươi không nhiều lắm. Ngoài ra ta không ăn cơm. Trương Bân trong đầu nghĩ, như vậy cũng không là vấn đề. Nếu như vậy đi xuống, lúc nào mới có thể thu thập được 1 triệu độ điểm nộ khí? Bây giờ cách mục tiêu rất xa xôi. Sáng ngày thứ hai ấm áp một cái hạc phen sau khi Trương Bân ngồi ở quán lẩu suy tính nên như thế nào gom tức giận, nhìn người vừa tới qua lại trào lưu, Trương Bân sinh lòng một kế. Từ quán lẩu đi ra sau đến đối diện ngân hàng trên lầu, bày ra một bộ muốn nhảy xuống tư thế. Mọi người thấy vậy rối rít chạy tới vây xem. Đây là bởi vì cái chuyện gì muốn nhảy lầu à? Như vậy không nghĩ ra nột. Người tuổi trẻ, người đường còn dài hơn, mau xuống đi. Một cái đi ngang qua bác gái lòng tốt khuyên can. Trương Bân phàn nàn cái mặt, trong miệng nói, ta không muốn sống, ta muốn nhảy xuống. Mọi người rối rít đi lên khuyên can Trương Bân. Theo người vây xem càng ngày càng nhiều, Trương Bân càng tâm lý vui vẻ. Bất quá bên trong cũng không thiếu có ồn ào lên, vội vàng nhảy xuống đi. Còn bà nó ngươi đại gia, thật thất đức, lão tử muốn thật muốn nhảy xuống thứ nhất trước đập chết ngươi. Trương Bân cúi đầu nhìn một chút, cảm thấy người không sai biệt lắm, lần này nhất định thu hoạch không ít, không sai biệt lắm là đủ rồi, nếu như thật là quá đáng sẽ bị cảnh sát bắt đi. 3 tuổi mất cha, 5 tuổi tang mẫu, 7 tuổi tỷ tỷ bị người bắt đi, 10 tuổi thấy mù cặp mắt, 15 tuổi quá đói trộm một cái bánh bột, thiếu giáo thật sự đánh 1 tháng, 18 tuổi trưởng thành bạn gái bị người bắt cóc chạy, 20 tuổi lão gia nhà ở phá bỏ và rời đi bị cưỡng chiếm. Ta không sống được a. Trương Bân càng nói càng thương tâm, nước mắt rơi xuống xuống. Vậy thì đáng thương a. Hài tử ngươi đi xuống bác gái chủ trì công đạo, một cái tuổi tác lớn mặc thể diện địa phụ nữ lau. Một cái lệ nói, quá đáng thương, ta đột nhiên đối với nhân sinh tràn đầy hy vọng, huy đệ cảm ơn ngươi a. Một cái vốn là đối với nhân sinh tràn đầy tuyệt vọng thiếu niên nghe được Trương Bân lời nói trong nháy mắt tràn đầy ý chí chiến đấu. Hướng về phía bên cạnh cột dây điện chính là một quyền. Tụ năm tụ ba đàm luận Trương Bân gặp bi thảm tao ngộ. Trương Bân nhìn tâm lý thập phần không thoải mái, ngoài mặt vẫn là tiếp tục tạo đáng thương bầu không khí. Cũng có người đưa ra nghi ngờ, thế nào sẽ cách vài năm liền xui xẻo một lần, so với tính toán công còn chuẩn, nhưng còn không có dùng Trương Bân xuất thủ, liền bị một đám ái tâm tràn lan các bà bác cho mụ đầy bụi đất. Mắt thấy không sai biệt lắm, Trương Bân hắng giọng một cái nói, cảm ơn mọi người ủng hộ, ta biểu diễn kết thúc, quên nói cho các ngươi biết thực ra ta là một tên diễn viên. Điện ảnh tên liền làm trêu chọc ngươi chơi đùa, thu hoạch một người tức giận, điểm nộ khí 100, thu hoạch một người tức giận, điểm nộ khí bát không, này tử thật mẹ hắn không phải thứ gì. Đây cũng quá mẹ hắn thất đức. Đoàn người giã hắn cho ta. Trải qua trong mấy giây hòa đá sau, mọi người điểm nộ khí nổ mạnh, tuyên bố muốn Trương Bân nằm vào cục cảnh sát. Còn bà nó, dự cảm đại sự không ổn. Trương Bân nhấc chân chạy, xoay người liền chạy trốn đi xuống. Ồ, người đâu? Thế nào không thấy người khác? Đám người xông lên lăng mắt, trên lầu chót không có một bóng người. Nhưng thời điểm xông lên cũng không thấy cái tên kia, có phải chạy mất hay không? Có người đưa ra cái nghi vấn này, không thể nào, nếu không chúng ta tách ra tìm một chút, tìm được kêu một tiếng, hôm nay nói cái gì cũng phải tìm tới người này dạy dỗ một trận. Một cái xăm người tráng hán nhổ, bãi nước miếng hung tợn nói, mà đã đại công cáo thành, Trương Bân đã sớm mượn áo tàng hình năng lực bỏ trốn. Ha ha, Lệ lần này kiếm lật 1 đến 100 điểm nộ khí a, ta xem một chút bao nhiêu. Ha, đã 100 ngàn, này ngày đầu tiên liền nhiều như vậy, thật là quá dễ dàng. Đổi thành tiền, Trương Bân lại có cảm giác giàu đột ngột. Bây giờ không sai biệt lắm có hơn 20 vạn, cách trả tận tay cũng nhanh hơn rất nhiều. Vừa nghĩ tới kia Trương đáng ghét mặt cần phải bị chính mình hung hăng nghiền ép tâm lý liền không thoải mái không dứt. Chủ nhân, người thật là một cái xuất sắc nhất tên lường gạt, ta đều thấy được một đám các bà bác kia biểu tình thương xót. Lệ thập phần bội phục nói, đối với vô sỉ lừa gạt nhân thủ đoạn, nàng chi phục cái này chủ nhân. Này người nào nột, như vậy không tốt. Một cái thủ chống ba tông đại gia vừa đi vừa trong miệng lẩm bẩm, bây giờ người trẻ tuổi này, thật là tổn nhân bất lợi kỳ, chính là cha mẹ thiếu giáo dục. Ngạch, người vây xem trong đám có người hướng tới nơi này. Bị giật sợ đến Trương Bân nhấc chân chạy, rốt cuộc chạy về ra đem cửa khóa kín chết. Chưa tỉnh hồn hướng về phía Lệ nói, Lệ ngươi nói, mới vừa rồi nếu như bọn họ đem ta bắt, ta có phải hay không là liền không sống nổi nha. Ngài quên ngươi là tương đương với tồn tại bất tử rồi a hát. Thật tốt, ai cũng không nguyện ý đi bị một đám người đánh a. Cảm giác đau đớn nhưng là mặc dù bắp yếu bớt phần lớn cảm giác đau, nhưng tích thủy thạch xuyên nên đau hay lại là không tránh được. Ai, giả thiết một nếu như hạng ngươi đang ở đây phía dưới sẽ ra sao à? Trương Bân tò mò hỏi, nếu như ta lời nói, ta sẽ phong tỏa đại môn chết đói ngươi. Lệ xấu bụng nói, con bà nó ngươi một cái thối hệ thống như vậy ác độc. Trương Bân hung hãn nói một câu. Trạm xe buýt bên trên, Trương Bân leo đến lầu làm việc bên trên, bi thương la ầm lên, không thiên lý ha, ta không sống được, ai, người nọ là thế nào đi lên, mau kêu bảo an đem nó lấy xuống. Có nhân viên thấy một màn như vậy nhướng mày một cái. Cái này là đang ở hắn 10 năm công việc trong kiếp sống vẫn là lần đầu tiên thấy. Hỏa tử, có lời gì thật tốt nói. Nếu như chúng ta làm không hề đối với địa phương ngươi cầm ra, tội gì lấy cái chết tương bước. Có chức vị cao chạy tới, thấy một màn như vậy đầu tiên là nghĩ đến này có phải hay không là mấy phe trách nhiệm. Cái chức này viên vẫn tương đối được, mặc dù hắn là như vậy sợ xảy ra chuyện. Đối với hắn thái độ Trương Bân tương đối hài lòng, quyết định đợi một hồi thiếu hãm hại hắn một chút. Theo người càng tụ càng nhiều, tình cảnh thập phần hỗn loạn, trạm xe nhất phương bất đắc dĩ lựa chọn báo cảnh sát. Dù sao thật muốn ra cái chuyện gì lời nói, trách nhiệm này nhưng là bọn họ đảm đương không nổi. Liền cái kia đeo mắt kiếng mặc đồng phục, tóc lưa thưa, không cần nhìn chính là ngươi, ta là thay ngươi không thiên lý a. Ngươi xem một chút ngươi sinh hoạt nhất định không hạnh phúc đi, nhìn ngươi dáng vẻ còn trẻ đi. Nơi này ta có tổ truyền viên thuốc, 10 đợt điều trị 500 khối bảo đảm hữu hiệu. Mọi người nhìn một cái rối rít tức giận mắng, không dứt, nguyên lai là một cái bán thuốc, mà cái kia nhân viên tức sắc mặt tái xanh nhưng lại không dám phát tác. Vạn nhất thật nhảy vậy thì thật là nhảy vào đại dương mênh mông cũng rửa không sạch. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.